Chương 3333, đám người chế dế ước, thứ hai bạo. Này lúc, Trần Phong đã tiến vào trong thành chủ phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia cao nhất đệ cửu tầng đài cao, góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó, sải bước hướng về phía trước. Trong thành chủ phủ, cao thủ tụ tập. Trần Phong trước mặt, mấy người lấp lóe mà đi, còn chưa nói chuyện, Trần Phong góc miệng liền là cười lạnh một tiếng, trong miệng tức giận uống nói, cút sau đó, một trưởng vô ra. Lập tức, mấy người kia trực tiếp liền là bị đánh bay ra ngoài. Trần Phong không ngừng hướng về phía trước, không ngừng có thành chủ phủ cao thủ đến đây ngăn cản. Nhưng là, bọn hắn như thế nào lại là Trần Phong phong đối thủ liền một câu đều nói không nên lời, liền bị Trần Phong một trưởng trực tiếp đánh bay, ngược lại địa rên thống khổ, dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Trần Phong. Trần Phong một đường đánh đầu thằng đó. Tại hắn thủ hạ, không có kẻ địch nổi. Trần Phong như là một cái chiến thần đồng dạng, không ai cả nổi. Trong nháy mắt, liền là trực tiếp giết tới đài cao này bên dưới mà này lúc, trên đài cao đám người QNZ toàn bộ đều thấy được Trần Phong, chú ý lực QNZ toàn bộ đều rơi tại nàng trên thân. Bộc Tinh Châu tay trái bóp, bột một tiếng, cái kia bao phủ toàn bộ đài cao vòng phòng hộ liền là triệt hồi, mọi người thấy đến rõ ràng hơn. Bọn hắn đều là đi vào bên cạnh đài cao, nhìn lấy Trần Phong. Triệu Tinh Kiếm sắc mặt âm trầm vô cùng, phát ra một trận dữ tợn bạo hống. Chúng ta trong phủ cao thủ đâu, trong phủ cường giả đâu, đều chết đi nơi nào, tranh thủ thời gian bả cái này cái hoắt con cho ta cầm tới. Tại hắn bên cạnh một bên, một tên áo đen lão giả hạ giọng, nhẹ giọng nói ra, đại công tử, ngài quên rồi, trong phủ cao thủ hiện tại cũng theo thành chủ đại nhân đi cái kia địa phương. Triệu Tinh Kiếm bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn hít một hơi thật dài khí, vừa rồi đem cái kia lửa giận bình phục lại, đột nhiên ý thức được. Này lúc có nhiều người như vậy đứng ở trước mặt những người này, chính mình cũng không thể quá mất mặt. Vừa rồi làm như vậy pháp, cũng không tránh khỏi quá không trầm ổn một số. Này lúc, trong đám người không ít người đều là hét lên kinh ngạc thanh âm, xông vào cái này thanh niên áo trắng là IDUNZVIA, hắn nhìn tuổi không lớn lắm, hẳn là cũng liền là hơn 20 tuổi, nhưng thực lực quả thực là bất phàm. Những này thành chủ phủ cao thủ tại hắn thủ hạ liền một cái hội họp cũng đỡ không nổi. Không sai, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, đã có mấy chục tên cao thủ bị hắn đả thương, hắn còn tại không ngừng tiến lên. Mà này lúc, trong đám người cũng có khinh thường thanh âm vang lên, thành chủ phủ cái này giúp phế vật người nói chuyện, chính là nguyên tinh thần. Hắn giơ cằm, nhìn lấy phía dưới Trần Phong, góc miệng lộ ra khinh thường nụ cười, nói ra, cái này đẳng hóa xác, ta một ngón tay đầu liền có thể bóc chết. Không nghĩ tới, thành chủ phủ danh xưng cao thủ tụ tập, lại bị cái này đẳng hóa sắc ngạnh sinh sinh xông vào. Câu nói này, trực tiếp để Triệu Tinh Kiếm sắc mặt càng thêm khó coi. Đám người nghị luận ầm ĩ, suy đoán phía dưới cái kia áo bào trắng thanh niên thân phận. Bất quá này lúc, trong bọn họ nguyên tinh thần, Ô Tu Viễn, thậm chí là Quan Thiên Hàn bọn người, cũng không có quá đem cái này giết tiến đến áo bào trắng thanh niên để ở trong lòng. Bởi vì, này lúc, Trần Phong đối diện với mấy cái này thành chủ phủ cao thủ, cũng không có triển lộ chính mình toàn bộ thực lực. Chỉ là duy trì tại một cái có thể đem bọn hắn đánh bại liền có thể trình độ bên trên. Cách làm như vậy, chính là cho thấy Trần Phong thực lực cường đại, mới có thể làm được thành thạo, thu phóng tự nhiên. Điểm này, Bộc Tinh Châu đã nhìn ra, cho nên hắn trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi thán phục, thiếu niên này, thực lực không tầm thường ai, nhưng là, nguyên tinh thần bọn hắn lại là căn bản là nhìn không ra. Ngược lại coi là, Trần Phong thực lực không kịp, rất là đồng dạng, còn không bằng bọn hắn. Nghe được bọn hắn nói lời này, Bộc Tinh Châu trong lòng một trận buồn cười, các ngươi tính cái gì đồ vật, cái gì cũng nhìn không ra, còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Này lúc, Trần Phong đã đi tới đài cao trước đó, thấy được bọn hắn. Thân hình hắn lóe lên, bá một chút, như là một thanh ngút trời trường kiếm đồng dạng, trực tiếp liền là đi vào đài cao cạnh ngoài mấy trăm mét chỗ. Cùng cáo trên đài đám người ngang bằng, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn đám người này. Trần Phong không nghĩ tới, nơi này lại có nhiều như vậy người. Nghĩ đến, hẳn là tại cử hành cái gì việc quan trọng. Nhưng là Trần Phong nhưng cũng sẽ không để ý tới những thứ này. Thanh chủ phủ thiếu hắn 30 ước long huyết tử tình, Trần Phong biết rõ điểm này, cái này như vậy đủ rồi. Nơi này có cái gì, có ai tại đang làm gì, ai, Trần Phong một mực mặc kệ. Hắn muốn, liền là muốn về thiếu đồ vật những người khác không có mở miệng, mà là nhìn về phía Triệu Tinh Kiếm. Triệu Tinh Kiếm là nơi đây chủ nhân, tự nhiên hẳn là hắn hỏi trước. Triệu Tinh Kiếm nhìn chằm chằm Trần Phong, sắc mặt một mảnh ẩm chậm, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi là ai, ngươi có nói cái này là cái gì địa phương sao? Hắn chỉ dưới chân, nói ra, nơi này, là thành chủ phủ, là Triều Ca Thiên Tử thành thành chủ phủ, ngươi cũng dám tới đây địa nháo sự, còn dám đả thương ta người của phủ thành chủ, ngươi là không là chán sống rồi? Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói ra, ta không biết rõ ta là không là chán sống rồi, ta chỉ biết nói các ngươi thành chủ phủ thiếu. Chúng ta 30 ước long huyết tử tinh không cho, mới là thật chán sống rồi. Dù là đối mặt cái này thành chủ phủ đại công tử, Trần Phong cu nở dê là không ý kỵ tí nào. Thiếu các ngươi 30 ước long huyết tử tinh có ý tứ gì? Triệu Tinh Kiếm sửng sốt một chút, nhưng sau một khắc, hắn liền là bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn nhớ tới trước hai ngày cái kia lưu trưởng quỹ cùng mình nói qua một phen. Đông Hoang Doanh gia đại tiểu thư ở chỗ này tập trung 100 triệu long huyết tử tinh. Như vậy hiện tại, Trần Phong đã thắng, cũng không chính là muốn cho hắn 30 ước long huyết tử tinh sao? Hắn cũng là thông minh người, lập tức liền là nhìn thấy Trần Phong sau lưng cái kia nữ tử, lập tức chính là muốn đến. Nếu như cái này nữ tử là Đông Hoang Doanh gia đại tiểu thư, như vậy bên cạnh hắn cái này thanh niên áo trắng khẳng định liền là gần nhất chấn kinh toàn bộ Triều Ca Thiên Tử thành Trần Phong. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, lạnh lùng nói ra, ngươi là Trần Phong không sai, ta liền là Trần Phong. Trần Phong chậm rãi phun ra một câu nói như vậy. Mà nghe được câu này về sau, lập tức trong đám người đều sôi trào. Hắn liền là Trần Phong, ha ha, không nghĩ tới à, chúng ta thì thầm người đi chung đường, bây giờ lại gặp được. Cái này Trần Phong, xác thực như truyền ngôn cái kia vậy, vẫn có chút thực lực. Chỉ bất quá là có chút thực lực thôi, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, chúng ta trong những người này đầu không biết bao nhiêu có thể thắng qua của hắn. Có người khinh thường nói rằng, bọn hắn vừa rồi nhìn thấy Trần Phong thực lực, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Thật tình không biết, Trần Phong chỉ là triển lộ chính mình một chút lực lượng thôi, căn bản cũng không có hoàn toàn triển lộ thực lực. Đám người phát ra một trận tiếng cười vang, nhìn lấy Trần Phong, chỉ trỏ, không có chút nào kính ý, ngược lại là tràn đầy trêu tức. Bọn hắn một đường bên trên cầm Trần Phong làm cho cười, hiện tại lại không nghĩ rằng gặp được Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy những người này, trong ánh mắt hiện lên một vòng băng lãnh hàn mang. Mà này lúc, Triệu Tinh Kiếm đích ánh mắt lại là một mạch rơi vào Tử Nguyệt trên mặt.